Nhân tổ, chương 14, tham gia thí luyện tràng. Góc truyện audio.com, thời gian đã đến, hôm nay là ngày thí luyện tràng mở ra. Tại trước của thí luyện tràng dòng người đông đúc đổ xô đến đây, phần lớn là thanh niên trẻ tuổi. Trên mặt ai cũng mang một sự hồ hởi tự tin, hy vọng có thể thông qua thí luyện tràng nhận được ma pháp, nghe nói ma pháp của vị kia rất lợi hại. Cùng cảnh vô địch, mấy chữ này nói ra sẽ khiến ai ai cũng điên cuồng. Tiếng két két vang lên, một tòa đại môn từ từ mở ra. Thí luyện tràng chính thức bắt đầu, dòng người tiến lên, trước khi đi vào thí luyện tràng phải giao ra lệnh bài báo danh mới được vào, kẻ nào trái lệnh. Chết, rất nhanh hơn mấy ngàn tên ma tộc tiến vào trong. Sau cánh cửa là một quảng trường rộng, chính giữa là một bức tượng lớn một người trung niên, tay chắp sau lưng, ngửa mặt nhìn thương khung. Bức tượng tạo cảm giác ngạo nghễ, mình ta với thiên địa, ai có thể đứng cùng ta. Không cần đoán cũng biết đây là bức tượng của vị kia. Mấy ngàn thanh niên nhìn bức tượng lộ ra ánh mắt sùng kính, chỉ cần có thể đứng sau lưng vị kia chắc chắn là vô thượng vinh quang. Tinh niệm trong lòng cũng nổi lên một cỗ mãnh liệt nhiệt huyết tự nhủ. Ngày nào đó ta cũng phải như vậy để khắp ma tộc kính ngưỡng. Lúc này có tiếng ù ù ù vang lên, thử thách đầu tiên bắt đầu. Cuồng phong động, có 10 cái cửa động, gió từ đây thổi ra có thể đi đến cuối động coi như qua ải. Các thử thách trong thí luyện tràng sớm đã bị biết rõ nên khi thử thách đầu tiên xuất hiện thì không ai bất ngờ thì thổi lên chiến ý của tất cả. Lần lượt có ma tộc bay vào thông đạo, gió trong động cuồng bạo rít gào, phong nhận loạn chém tứ phương. Trong động không hề có bất cứ điểm an toàn nào, gió cũng không có bất luận quy luật nào, người muốn tiến vào chỉ có thể dựa vào bản thân. Tất cả ồ ạt tiến vào cũng không thiếu kẻ bị thổi bay ra ngoài, gió này không dễ chịu có thể ảnh hưởng ma linh. Tinh niệm lúc này cũng chọn một cửa tiến vào, nhìn nhiều tên bị thổi bay hắn cứ nghĩ sẽ rất khó qua nhưng không ngờ hắn lại thuận lợi thông qua, không gặp quá nhiều cản trở. Làm cho hắn lại tăng thêm tự tin bội phần. Tinh niệm thế nhưng lại không biết thí luyện tràng được thiết kế để ưu tiên cho những ma linh sinh ra trong tổ địa, vì sao ư? Vì vị kia cũng là ma linh sinh ra trong tổ địa. Cửa đầu tiên đã loại hết 2/3 thanh niên tham gia. Những ma linh sinh ra trong tổ địa như tinh niệm đều thông qua cửa nhưng cũng chỉ số ít, đa phần vẫn là ma linh bình thường. Tinh niệm cũng thấy bóng dáng người quen, Lạc Mộ Hoa, Kim Thiên Lãnh, Chu Khải, nhưng hắn không có ý qua chào hỏi, xưa nay hắn không chủ động chào hỏi ai, chỉ có họ chào hỏi hắn trước. Thử thách thứ hai, Xâm Lâm Mê Cung, là một rừng rậm xâm lâm, cây cối to lớn, cành lá rậm rạp, mọc chỗ thưa chỗ dày lại thêm sương mù lượn lờ. Ở bên trong Xâm Lâm Mê Cung không thể phóng thích hồn lực dò xét xung quanh, cũng không thể đi xuyên qua tất cả, ở đây có vật liệu ngăn cản ma linh đi xuyên qua. Lúc này có liên tục ma tộc thanh niên tiến vào nhưng cũng có tên đi ra. Đúng hơn là ngơ ngơ ngắc ngắc đi ra, miệng còn lẩm bẩm. Rõ ràng là một đường đi về phía trước sau lại quay lại đây. Sau đó lại không cam lòng, tiếp tục xông vào Xâm Lâm Mê Cung. Tinh niệm cũng không vội xông vào, hắn thả tiểu tinh ra, hạ đạt một mệnh lệnh. Tiến về phía trước, tiểu tinh tiến lên, một mực đi về phía trước trừ khi gặp vật cản mới lách sang một bên. Tinh niệm đứng bên ngoài chờ nửa canh giờ sau thì thấy tiểu tinh đi. Góc truyện audio.com, ra, quả nhiên không đơn giản. Lúc này một tên cầm cuốn bản đồ đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm chửi. Khốn kiếp, ta rõ ràng đi theo bản đồ sao lại không thể đi qua. Một tên đứng cạnh đó cười nói, ngươi hẳn là bị tên nào đó lừa bán đi. Người lên biết thí luyện tràng đã tồn tại mấy ngàn năm sẽ không có ai ghi chép lại sao? Câu trả lời là vô dụng vì ngoài biết tên 4 thử thách thì bên trong các chi tiết thay đổi liên tục biến hóa vô thường, không ai có thể tìm ra quy luật. Tên này lập tức hiểu ra, tức giận xé nát tấm bản đồ, hậm hực quay lại Xâm Lâm Mê Cung. Tinh niệm nghe thấy lời này cũng thấy hợp lý, vị kia tài trí thông thiên sẽ không để lại lỗ hổng cho kẻ khác chui lọt. Xâm Lâm Mê Cung tuy khó nhưng cũng không phải không có cách. Có mấy cách thường được dùng phổ biến nhất, đánh dấu trên cây, dùng dây dẫn đường, thả côn trùng ma thú tìm đường, dùng hồn nô dò đường. Tinh niệm quyết định xông vào, cách của hắn rất đơn giản, đánh dấu trên cây, đây cũng là cách thường dùng nhưng không chắc hoàn toàn, hắn còn thả ra tiểu tinh dò đường. Kết hợp như sau, tinh niệm sẽ đánh dấu trên cây tại mỗi chỗ đi qua, sau đó thả ra tiểu tinh đi về phía trước. Dùng cảm ứng của tinh niệm với tiểu tinh. Nếu cảm ứng thấy tiểu tinh xa dần thì tiến lên, nếu cảm ứng thấy xa dần rồi lại đột nhiên gần lại do tiểu tinh quay đầu thì chọn đường khác. Sau khi mất nửa ngày thời gian cùng vài lần thất bại, cuối cùng tinh niệm cũng qua được Xâm Lâm Mê Cung. Số người vượt qua thử thách này chỉ hơn 100 tên so với lúc mới vào thì chỉ như số lẻ, mà đây mới chỉ là 2 thử thách đầu. Không biết năm nay có ai tới đích cuối cùng. Thử thách thứ 3, Hỏa Bạo Cầu, nội dung thử thách cũng khá đơn giản. Tại thử thách thứ 3 có rất nhiều cánh cửa, sau mỗi cánh cửa là từng khảo nghiệm. Các cánh cửa ghi, luyện linh, luyện khí, ma tộc ma thú, thần tộc yêu tộc, lịch sử ma tộc, các truyền thuyết. Người sẽ chọn cánh cửa, sau cánh cửa sẽ có các câu hỏi liên quan đến chủ đề ngươi chọn. Đáp đúng thì tiến lên, đáp sai thì bị hỏa bạo cầu nuốt chừng. Cách thông quan cũng rất đơn giản. Trả lời đúng hoặc ngươi cũng không cần quan tâm đúng sai, dùng thực lực của ngươi tiến lên đánh nát hỏa bạo cầu. Tinh niệm tiến lên đi vào cánh cửa luyện linh, tất nhiên rồi. Đây là sở trường của hắn, hắn còn không ngu tới mức bỏ sở trường chọn sở đoàn. Câu hỏi đầu tiên xuất hiện, một tấm bia đá vẽ hình một loại trái, hỏi, đây là trái gì? Tinh niệm nhìn câu hỏi, nhếch miệng, cái này không khó, hắn lập tức dùng hồn lực viết lên bia đá. U lang quả, tấm bia đá biến mất nhường ra lối đi, tinh niệm tiến lên một bước. Lại một tấm bia đá khác xuất hiện, luyện phong ma đan cần dược liệu gì? Tinh niệm không khó để trả lời câu này, cứ như thế tiến lên, 5 câu, 10 câu, 26 câu, đến câu thứ 33 tinh niệm không đáp kịp. Một hỏa cầu cuồng bạo từ trên trời giáng xuống muốn nuốt trọn hắn. Tinh niệm không hề bối rối, điều khiển tiểu tinh chắn phía trước. Một tiếng ầm vang nổ ra, hỏa cầu tan hết, tinh niệm không một chút sứt mẻ, tiểu tinh thì cả người cháy đen nhưng vẫn còn chống đỡ được. Tinh niệm nhếch mép cười. Quả nhiên như dự đoán của hắn, tiểu tinh sau khi dùng bạo hồn tinh dược có thể chịu đựng được hỏa cầu. Vậy là tinh niệm không còn bất kỳ lo ngại gì, nhanh chóng tiến lên. Câu thứ 40, 70, 90, 100, càng về sau câu hỏi càng. gocchuyenaudio.com, khó, tinh niệm dứt khoát không suy nghĩ nữa mà viết đại câu trả lời rồi đợi hỏa cầu hạ xuống để tiểu tinh chống đỡ. Vậy là nhân thời gian bạo hồn tinh dược còn tác dụng, tinh niệm dùng tiểu tinh làm tấm khiên một đường thuận lợi qua quan ải. Ra khỏi thử thách thứ 3, tinh niệm thấy có mấy tên đã đứng đó. Có tên chật vật, có tên ung dung nhẹ nhàng, có tên đang ngồi khôi phục hao tổn. Tinh niệm cũng chọn một chỗ riêng biệt ngồi xuống, tiểu tinh ngồi bên cạnh. Tinh niệm nhanh chóng cho tiểu tinh phục dụng đan dược, sau đó dùng hồn lực thúc đẩy dược lực hoạt hóa. Phía trước còn có thử thách, hắn cần giúp tiểu tinh phục hồi trạng thái tốt nhất. Chờ thêm 2 canh giờ nữa lại không có thêm ma tộc thanh niên qua ải. Lúc này qua ải tổng cộng 27 tên. Có mấy cái tinh niệm quen mặt như Kim Thiên Lãnh, Lạc Mộ Hoa, Chu Khải, Hoa Mạc. Tu vi thấp nhất là bọn tinh niệm tu vi luyện linh tứ trọng đỉnh phong có 7 tên, có 8 tên luyện linh ngũ trọng từ sơ kỳ đến đỉnh phong, có 5 tên luyện linh lục trọng từ sơ kỳ đến đỉnh phong, có 3 tên luyện linh thất trọng từ sơ kỳ đến đỉnh phong, có 2 tên luyện linh bát trọng trung kỳ cùng hậu kỳ, có 2 tên luyện linh cửu trọng đều là đỉnh phong. Nhìn vào tu vi thì có thể nghĩ số luyện linh cảnh tu sĩ cao giai ít tham gia, nhưng thực tế lại 10 phần sai. Số lượng luyện linh cảnh tu sĩ cao giai tham gia là nhiều nhất nhưng cũng bị loại nhiều nhất, vì mỗi thử thách đều căn cứ tu vi mà gia tăng độ khó. Đặc biệt là thử thách thứ 3, không ai có thể trả lời đúng hết 100 câu, tất nhiên phải chịu vài lần đến vài chục lần hỏa bạo cầu. Người càng mạnh hỏa bạo cầu càng mạnh, nếu như mấy tên luyện linh cao giai không phải một thân toàn bảo thì rất khó qua. Đó cũng là lý do mà Hắc Tông chọn lúc này để tinh niệm tham giam. Thực lực đủ mạnh để vượt qua thử thách. Đây cũng là kết luận của tất cả cao thủ ma tộc qua nhiều lần thử nghiệm. Tất cả 27 tên thiên tài tinh anh của Thành Thực Nguyệt đứng trước thử thách thứ 4. Leo núi, rất đơn giản, trước mặt ngươi là một ngọn núi, ngươi leo tới đỉnh sẽ có phần thưởng. Tuy nói là đơn giản nhưng tất cả 27 tên thiên tài đều biết leo núi này sẽ là khó nhất, tổng hợp cả 3 thử thách kia cộng lại. Hít lấy một ngụm khí, tên luyện linh cảnh cửu trọng bước lên núi. Đây cũng không phải lần đầu tiên của hắn, hắn đã tham gia nhiều lần, cũng đã từng leo núi, cũng đã từng thành công, nhưng mỗi lần đều có biến hóa. Hắn phải hết sức thận trọng vì đây là lần cuối hắn có thể tham gia. 10 năm nữa, hắn sẽ qua trăm tuổi mất tư cách tham gia. Có người đầu tiên sẽ có người tiếp theo, xuất phát trước tiên là mấy tên có tu vi cao nhất, sau đó đến mấy tên tu vi thấp hơn. Cuối cùng là bọn tinh niệm, 7 tên còn đang đứng tại chân núi quan sát. Mặc dù nói trước đó bọn họ đã được chỉ dẫn tỉ mỉ nhưng khi đứng dưới chân núi vẫn thấy hồi hộp. Lại đứng quan sát một phen, những tên đi trước là lựa chọn không tồi. Khi tên thứ nhất mới leo được một đoạn ngắn thì xuất hiện cuồng phong cuốn tới, trời giáng hỏa cầu, dây gai mọc cản đường. Quả như đã nói, thử thách thứ 4 là tổng hợp của 3 thử thách trước. Cách chương.